hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, sẽ phát sinh cái gì? Chương 604, sẽ phát sinh cái gì? Bạch Nhân Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại không thể không tiếp nhận kia tờ giấy. Hướng Tự Phương hạ cúi đầu, mắt kính nam kích động vô cùng. Tự Phương bác sĩ công đức vô lượng, sáng thế thân dùng chính nghĩa chi kiếm trừng trị ma quỷ. Dùng nhân ái ánh sáng chiếu khắp đại địa, chúng ta tất thắng, tất thắng. Hắn cuồng nhiệt vô pháp làm đại gia sinh ra cộng minh. Lúc này mọi người nhìn Tự Phương hạ, chỉ cảm thấy âm lãnh, quỷ dị, sờn tóc gáy. Hắc lão ở bọn họ mọi người trung cao lớn nhất cường tráng, lại bị Tự Phương hạ lấy như vậy khó lường phương thức hại chết. Cái gì thiên phạt, đơn giản là đạo cụ thôi. Nhưng mà đáng sợ liền đáng sợ ở chỗ, bọn họ không biết đó là một kiện như thế nào đạo cụ. Không biết đạo cụ lấy cái gì phương thức hiệu quả, không biết đạo cụ còn có thể hiệu quả vài lần, lại sẽ ở khi nào hiệu quả. Tự Phương hạ mặt mang mỉm cười xoay người, vẻ mặt ôn hòa đối hoàng đôi mắt nhóm nói. Này một vòng đầu phiếu, hơi chút có điểm biến động, chúng ta muốn ở nguyên lai định ra ba cái dãy số cơ sở thượng. Lại thêm vào một cái dãy số, sau đó lấy 3 cộng 3 cộng 3 cộng 2 phương thức đầu phiếu. 3 cộng 3 cộng 3 cộng 2, Bạch Vi hơi nhăn lại mi, Tự Phương hạ thế nhưng muốn một lần đào thải 4 người. Quả nhiên, lập tức có người hỏi ra nàng trong lòng nghi vấn, là muốn một lần đào thải 4 cá nhân sao? Chính là 2 phiếu có thể hay không có điểm không nắm chắc. Tự Phương hạ còn chưa nói lời nói, mắt kính nam lập tức bất mãn quát lớn đối phương. Tự Phương bác sĩ làm như vậy, đương nhiên là có hắn dụng ý. Chúng ta thẳng quản chiếu bác sĩ nói chấp hành thì tốt rồi. Đối phương miệng ngập ngưng hạ. Cẩn thận nhìn thoáng qua Tự Phương hạ, không lại lên tiếng, ước chừng là trong lòng đối Tự Phương hạ có chút nhút nhát. Tự Phương bác sĩ ôn hòa cười nói, 2 phiếu xác thật thiếu điểm, bất quá ta có khác an bài. Các ngươi trước dựa theo ta nói phương thức đi đầu phiếu. Theo sau, Tự Phương bác sĩ nói cho bọn họ như thế nào đầu phiếu. Mỗi người phân biệt đầu cấp mấy hào. Tuy rằng thái độ của hắn nhìn như hiền hòa thân thiết, nhưng là khống chế dục hiển nhiên rất mạnh, không chỉ có nghiêm khắc quy định dãy số, hơn nữa đối đầu phiếu trình tự cũng phi thường để ý. Đến phiên Bạch Vi thời điểm, Tự Phương hạ nói, ngươi, đầu cấp 5 hào, hảo A, Bạch Vi miệng đầy đáp ứng. Thạch cầu ở trên nóc nhà truyền, không kiên nhẫn thúc giục, các ngươi hảo không có, hảo không có. Đã đến thời gian tương đương vòng thứ 3 đầu phiếu bắt đầu. Xếp hàng tiến vào đầu phiếu đi tương đương, đại gia lục tục đi vào. Đầu tiên là lam đôi mắt, sau đó là hoàng đôi mắt, tiếp theo là mắt đỏ. Tự Phương hạ tươi cười hòa ái hỏi đại gia, đều có dựa theo yêu cầu của ta đi đầu phiếu sao? Lam đôi mắt nhóm cắn răng thầm hận, hoàng đôi mắt nhóm lúng ta lúng túng xưng là... Một cái mắt đỏ từ đầu phiếu trong phòng nhỏ ra tới. Lại một cái mắt đỏ đi vào. Tự Phương hạ nhìn nhân số không sai biệt lắm. Ra tiếng gọi lại đối phương. Xin đợi một chút, đang chuẩn bị đi vào đầu phiếu mắt đỏ dừng lại bước chân. Nghi hoặc nhìn Tự Phương hạ. Trong ánh mắt lộ ra vài phần trong lòng run sợ. Tự Phương hạ nói, kỳ thật, ta thật sự thực chán ghét giết hại lẫn nhau. Đại gia đồng tâm hiệp lực chẳng lẽ không hảo sao? Cho nhau nhằm vào chỉ biết mang đến bi kịch cùng tiếc nuối. Ta chân thành hy vọng, các ngươi có thể tiếp thu ta đề nghị, đi vào về sau đầu phiếu 25 hào. Sau đó, mau chóng kết thúc trò chơi đi, Bạch Nhân nghe xong. Sắc mặt xanh trắng đan xen, 25 hào là hắn, ở Hắc Lão bị hại lúc sau. Tiếp theo cái xui xẻo quỷ chính là hắn sao? Tóc ngắn nữ nhịn không được đứng ra. Sạc Thanh nói, chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Dựa vào cái gì? Tự Phương hạ vẻ mặt khó hiểu nhìn bọn họ. Chẳng lẽ các ngươi không rõ sao? Ta là ở cứu các ngươi à? Ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi biến thành sâu xào huyệt. một cái chiến tranh danh ngạch mà thôi. So với chính mình tánh mạng còn quan trọng sao? Thua bất quá là biến thành thứ dân. Chính là nếu tiếp tục đi xuống, ai biết kế tiếp, sẽ phát sinh cái gì đâu. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.